Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 171, có thai 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Manh Manh suy nghĩ một lát. Bỗng nhiên trả lời. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông. Quản gia hơi giật mình. Sau đó, ông vội vàng gật đầu. Mỉm cười và nói. Được rồi, thưa ngài. Ngài muốn hỏi bất cứ điều gì. Chỉ cần hỏi. Tôi chắc chắn biết tất cả mọi thứ. Cố Manh Manh đầu tiên do dự. Cuối cùng mới nói. Chuyện đó. Quản gia. Ông có con không? Hả? Quản gia kinh ngạc. Ngàn lần ngoài ý nghĩ của ông. Cố Manh Manh thấy thế. Vội vàng xua tay nói. À, ông đừng hiểu lầm. Tôi chính là muốn nói chuyện phiếm với ông. Không có ý gì khác. Quản gia bật cười. Gật đầu nói. Vâng. Tôi có con, thật sao? Cố Manh Manh đứng thẳng người. Cô nhìn quản gia bằng cả hai mắt. Rất mong chờ hỏi. Quản gia, vậy ông có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về đứa con của ông không? Quản gia đầu tiên suy nghĩ một chút. Sau đó mới nói. Con tôi là một cậu bé. Năm nay vừa mới học trung học cơ sở. Bình thường rất nghịch ngợm. Đặc biệt là trong những năm gần đây. Thực sự là ngày càng không vâng lời. Mùa hè năm ngoái, nó và một số bạn cùng lớp hẹn nhau đi chơi bóng đá. Kết quả đá bóng vào nhà người khác, làm vỡ cửa sổ của người khác không nói. Còn thiếu chút nữa đập vào người ta. Lúc ấy vì chuyện này, thật sự là làm tôi tan nát lòng. Để cho nó đi xin lỗi người khác đi. Tiểu tử này sống chết cũng không chịu đi. Tôi cùng vợ đánh như thế nào, mắng thế nào cũng không chịu, nói đến nó liền đau đầu. Cố Manh Manh nở nụ cười. Cô tò mò hỏi, vậy làm thế nào để ông giải quyết chuyện đó? Quản gia trả lời, kỳ thật chuyện này cũng không chỉ là lỗi của một mình nó. Sau đó là mấy đứa nhỏ cùng đi xin lỗi. Người nhà đó cũng thấu tình đạt lý. Ngoại trừ để cho chúng bồi thường một tấm kính mới ra. Cũng không làm khó chúng. Ồ, là như vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Bộ dáng có chút suy nghĩ. Quản gia kỳ quái nhìn cô liền hỏi. Tiểu phu nhân, hôm nay ngài sao lại bỗng nhiên lại nhắc tới rồi hỏi cái này. Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Tiếp theo cười ngượng ngùng nói. Ha ha, tôi chỉ tò mò thôi. Bình thường cũng không nghe ông nói đến người nhà. Cho nên muốn biết. À, đúng rồi. Bình thường anh đều ở chỗ này chăm sóc tôi và Lục Tư Thần. Vậy người nhà anh làm sao bây giờ? Quản gia trả lời rất nghiêm túc. Đây là công việc của tôi. Là bổn phận của tôi. Nếu không có công việc của tôi, con và vợ tôi không thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Đây là may mắn của tôi. Đừng nói nữa. Ông đừng nói như vậy. Cố Manh Manh nghe vậy. Vội vàng nói, quản gia, đây là công việc của ông kiếm được, vốn là ông rất đáng giá mài. Quản gia mỉm cười, nhưng vẫn phải cảm ơn tiên sinh và ngài. Cố Manh Manh bĩu môi, quản gia, ông quá khách khí, quản gia đang định nói cái gì? Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, quản gia chỉnh đốn lại liền nói, là tiên sinh. Cố Manh Manh từ trên sofa đứng lên. Quản gia liền nhìn cô, tiểu phu nhân, Cố Manh Manh vẻ mặt vô cùng tinh quái. Cô nói, đừng nói là ông đã nhìn thấy tôi. Nói xong, cô liền trốn sau rèm cửa bên cạnh. Mà lúc này, Lục Tư Thần cũng vừa vặn đi vào phòng khách. Quản gia vội vàng xoay người. Cung kính, chào buổi sáng tiên sinh. Lục Tư Thần nhìn xung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt đóng nhìn vào chén trà trên bàn. Cô ấy đâu? Anh bắt đầu hỏi. Xà quản gia chần chừ. Lục Tư Thần nhíu mày. Nhìn chằm chằm ông. Sao không trả lời? Người quản gia liền trả lời. Thưa tiên sinh, tôi không thấy ngài ấy. Nói như vậy. Thế nhưng ánh mắt của ông lại liếc mắt nhìn rèm cửa bên cạnh. Lục Tư Thần nhíu mày. Thản nhiên cười. Ông đi xuống đi, dạt, quản gia lui xuống. Sau đó, anh bước lên ghế sofa và ngồi xuống. Mở miệng nhàn nhã nói. Đi ra đi, dép của cô lộ ra rồi. Hả? Cố Manh Manh vội vàng cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng làm lộ bản thân. Cố Manh Manh sau khi biết bị phát giác, tức giận từ phía sau rèm cửa đi ra. Mất hứng chừng mắt nhìn anh. Lục Tư Thần vươn tay ra. Cười nói. Lại đây. Bảo bối tới đây. Tôi không phải bảo bối của anh. Cố Manh Manh quay mặt lại. Lục Tư Thần lắc đầu. Không thể làm gì được nói. Cô không phải bảo bối của tôi. Vậy là của ai? Làm thế nào mà tôi biết được? Cố Manh Manh hừ một tiếng. Vẫn như cũ. Không nhìn anh. Lục Tư Thần nói. Được rồi. Lại đây đi. Chúng ta thương lượng một chút. Chuyện đến bệnh viện. Thế nào? Cố Manh Manh cuối cùng nhìn về phía anh. Cô nhướng lông mày lên. Trả lời. Không phải anh nói còn sớm sao? Lục Tư Thần đáp. Sau khi ăn xong bữa sáng hẳn là vừa kịp lúc. Cố Manh Manh nhún vai. Lục Tư Thần tiếp tục nói. Chỉ là một cô gái bé nhỏ. Sao khẩu khí lại lớn như vậy? Là anh chọc tôi trước. Cố Manh Manh vừa la hét vừa chậm rãi đi về phía anh. Nói cho cùng, trong lòng Cố Manh Manh, cô ít nhiều vẫn sợ Lục Tư Thần. Tuy rằng cô sẽ thỉnh thoảng làm nũng, nhưng cũng không dám thật sự không nghe lời. Lúc này, cô đã đi tới trước mặt nam nhân. Lục Tư Thần vừa kéo cô lên đùi anh, vừa nói, cô dậy bao lâu rồi? Cô vẫn luôn ngồi đây suy nghĩ à? Cố Manh Manh nói, tôi không có suy nghĩ. Vừa rồi tôi và quản gia đang nói chuyện phiếm. Ó, Lục Tư Thần nhíu mày. Anh buồn cười hỏi, hai người có thể nói về cái gì? Cố Manh Manh nhìn anh một cái. Trả lời, tại sao chúng tôi không thể nói chuyện? Bình thường khi anh không ở nhà, tôi và quản gia sẽ trò chuyện. Chúng tôi nói chuyện với tất cả mọi thứ. Không giống như anh, không bao giờ nói chuyện với tôi. Lục Tư Thần cảm thấy oan uổng. Tôi làm sao có thể không nói chuyện với cô? Cói, Cố Manh Manh nói. Bình thường khi tôi muốn nói chuyện với anh đều phải làm việc. Cho dù là lúc không làm việc, anh cũng nói chuyện với tôi chưa tới hai câu là đã. Nói đến đây, lại đột nhiên dừng lại. Cố Manh Manh xoay đầu. Đôi tai nhỏ đỏ bừng. Lục Tư Thần thấy thế. Không khỏi tiến tới khẽ hôn một cái. Anh làm gì vậy? Cố Manh Manh vội vàng trốn sang một phía. Đáng tiếc, cả người cô đều ở trong lòng nam nhân. Căn bản là không tránh được. Nha đầu ngốc, đó cũng là một trong những cách yêu cô. Biết không? Lục Tư Thần một mực đứng đắn nói. Giống như đang nói chuyện quan trọng. Cố Manh Manh tức giận đến không nói nên lời. Muốn điên đầu nửa ngày. Mới cắn răng nói ra ba chữ. Đồ lưu manh, Lục Tư Thần. Cố Manh Manh xoay người. La hét, Lục Tư Thần, chúng ta còn chưa đi đến bệnh viện nữa sao? Lục Tư Thần thở dài. Gật đầu nói. Đi, đương nhiên phải đi. Cố Manh Manh đẩy vai anh. Cười tủm tim nói. Được rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng. Sau đó thay quần áo ra ngoài. Được không? Được, đều nghe cô. Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh được dỗ dành vui vẻ. Không khỏi tiến lên hôn anh một cái. Thậm chí, cô còn lớn gan đưa tay sờ sờ đầu anh. Giống như bình thường anh làm với cô. Lục Tư Thần liếc nhìn cô. Lá gan của cô càng lúc càng lớn đó. Cách chương.